Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương đây là Huyền Diệu Thái. Thì báo cáo với anh em là nhiều người comment là không phải nhiều người mà chỉ có 2-3 người thôi. Tôi nói thế là nó quen mồm thôi. 2-3 người thắc mắc là kiểu Hứa Thanh hay là gọi là bé Hứa của chúng ta là chưa có cái tác động tình cảm ấy. Thì thực ra thì anh em xem đọc truyện thì cũng biết là nó mới có 15 tuổi à. Mà ở bên ngoài đời thì cái tầm 15 tuổi này là anh em đang ở lớp 9, học lớp 9 nha. Thì học lớp 9 thì các bạn đã có rung động đầu đời rồi, có thể là có những bạn từ lớp 7, lớp 8. Thực ra mà nói, lúc tôi mà còn đang ở trong quân đội ấy, cái năm 2003-04 ấy, bắt đầu nó ra cái Messenger, của cái nhắn tin rồi, mấy cái game online các thứ ấy, thì tôi ra quán net thấy bọn học sinh lớp 7, lớp 8 nó hôn nhau như đúng rồi ấy, thề luôn. Mẹ, lúc đấy tôi bị sốc văn hóa luôn mà anh em. Tại lúc đấy là tôi ra trường được mấy năm rồi đó. Tôi ra chung quán net cho bạn tôi ở ngoài ấy, thì là kiểu mình cũng vào, mình cũng là mới tiếp xúc với cái Yahoo Messenger ấy, nên tôi cũng là non ấy, còn để nhờ mấy trẻ con nó dạy cho ấy. Nên là tôi hay cho chúng nó nợ tiền quán net. Mẹ, có hôm mình đang ở trong đấy, hồi đấy nó có mấy cái bài của Ưng Hoàng Phúc hay lắm nha. Cái hồi đấy Ưng Phúc đang nổi, có mấy cái bài gọi là Anh Chỉ Muốn Câm Nín Nghe Tiếng Anh Khóc, bài tôi bật hoài luôn ở trong quán net. Quay lại phát mẹ thấy có con bé đang chơi, không biết là chơi cái game gì hay là đang chat chít gì. Mẹ vẫn còn đeo khăn đỏ. Thằng bạn nó thì tôi cũng không biết, bọn nó học lớp 7, lớp 8 đi qua sau con kia ngửa cổ, thằng này ở trên mẹ mới hôn xuống cái chóc. Mình bị sốc văn hóa con mẹ luôn. Thì nói ra thì là cái thằng Hứa Thanh này của chúng ta ấy, nó đang ở cái độ tuổi này, nếu mà sống trong một gia đình an nhàn bình thường thì nó cũng phải qua 1-2 tuổi nữa nó mới yêu đương, tại vì cái tuổi đấy nó mới phù hợp với tâm sinh lý của con người. Có thể lúc đấy các bạn yêu nhau nhưng mà chỉ cầm tay hoặc là hôn hít thôi, chứ còn cái chuyện gạch ngói thì ít ra nó phải để 17-18. Tôi cũng gọi là trong cuộc đời của mình tôi cũng đã gặp một thằng, và nó kể với tôi là nó mất jean từ năm nó 15 tuổi, và thằng đấy thì tôi có thể tin được, tại vì điều kiện gia đình nó thật sự là quá là kinh khủng tởm đi. Nó bị bắt xe xong công an phải mang xe đến trả thì anh em biết rồi. Mà cái lúc đấy là tôi đi cùng với nó luôn, hai thằng đéo đội mũ bảo hiểm say ngoắc cần câu luôn. Thì nó mất trinh từ năm 15 thì nói chuyện ấy bình thường, tại vì gia đình nó có điều kiện, với hai bố mẹ nó lỏng lẻo đối với nó, chỉ có chú bác nó và bố nuôi của nó là cực kỳ nghiêm khắc thôi. Nhưng mà vấn đề là nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng cái thời bây giờ nó mới chỉ là năm 2005-2007 mà anh em biết là mỗi tháng cho tiền tiêu vặt đâu đấy khoảng 3-50 triệu tầm đấy, thì phải biết là nó kinh khủng cỡ nào. Thì đấy là những trường hợp hết sức đặc biệt. Chứ còn với cái tâm lý bình thường ấy, thì anh em mà gọi là bị gọi là tiến đến cái quan hệ xác thịt nó quá sớm ấy, thì đến năm anh em mà vào cái tuổi đúng như cái tuổi làm chủ gia đình ấy, nó tầm khoảng ngoài 30, thì lúc đấy anh em sẽ bị xuất tinh sớm, hoặc là sẽ bị những cái bệnh về con đường đấy, hoặc là anh em không còn đủ lực nữa. Anh có biết tại sao không? Trừ những người hết sức đặc biệt ra nha, thì là các cái loại y học người ta đã chứng minh là con người ấy nó có cái định luật bảo tàn gọi là tinh dịch, tức là trong cả đời anh em nó chỉ có được từng đấy thôi. Ví dụ là người trung bình hạn cả đời có khoảng tầm 2,5 lít đến 3 lít, đấy là tổng lại là cái loại đặc đấy. Thế anh em dùng quá sớm, anh em dùng quá nhiều, tại vì như này này, thông thường bao giờ khi mà anh em mới biết đến cái đó thì người nó rất là háo, bất kể là con trai con gái nó rất là háo. Thì lúc đấy là mình cho đi quá nhiều, xong đến cái độ tuổi khi mình lập gia đình, mình muốn có con, thì cái đấy nó lại không còn đủ cái độ đậm đặc nữa, hoặc là nó không còn đủ cái số lượng nữa. Tại vì cả đời một người nó chỉ có từng đấy, trừ những người đặc biệt nha, tôi nói trừ những người đặc biệt. Đấy là người ta gọi là có những cái nó hơn người bình thường một chút. Thì cái số hơn ra đấy nó cũng đâu đó chỉ hơn được tầm khoảng nửa lít hoặc là một lít thôi, chứ nó không quá nhiều. Hoặc là những người mà người ta sinh ra ở cái hoàn cảnh gian khổ ấy, người ta ít tiếp xúc với những cái đấy nên là người ta phát triển cái đấy nó muộn ấy, thì cái lượng dư thừa của người ta về sau nó có thể để cho người ta dùng đến 5-7-80 tuổi, ok, tại vì người ta không có dùng thường xuyên ấy. Ví dụ anh em nghĩ mà xem nhá, ví dụ một tuần các ông cứ liên tục cả 7 ngày, so với một ông một tuần ông chỉ dùng có 2-3 ngày, thì đâm ra cái lượng dùng người ta phải gấp 3 lần thời gian trong đời. Ví dụ anh em dùng đến 5-40 tuổi thì người ta phải dùng đến 5-7-80 tuổi, là chuyện hết sức bình thường. Thứ hai nữa là cái hoàn cảnh của Hứa Thanh, mẹ lo cái việc sống còn không đã mệt chết mẹ rồi, nó đâu có quan tâm đến những cái chuyện đấy đâu. Mà hai nữa, những cái chuyện đấy là nó bị đầu độc bởi phim ảnh, bởi những cái gọi là trên mạng internet, hoặc là ở những nước phát triển thì những cái đó giáo dục giới tính người ta được dạy từ rất nhỏ, tức là phải tự giữ an toàn cho mình bằng bao cao su có xứ. Thì ở những cái nước phát triển nó dạy từ năm 12-13 tuổi cơ đấy. Thế nên là anh em không nên thắc mắc về chuyện đấy. Bây giờ Hứa Thanh nó còn nhỏ mà, cháu nó còn đang cố gắng lắm nó mới ngoi ngóp được lên trúc cơ, thì anh em phải để cho nó lớn lên một tí nữa chứ. Bây giờ bắt nó dùng sớm thì mai kia nó hết thì chuyện nó mất vui. Mấy cả hai nữa là cũng có khá nhiều gọi là nhân vật nữ tính, từ con rắn cho đến mấy cái đứa sư tỷ muội đồng môn đang thích nó rồi. Thì 1-2 tuổi nữa khi mà nó trưởng thành, khi nhưng mà đặc biệt nha, là những cái thành phần mà lần đầu tiên nó biết xong rồi thì lúc đấy là nó dễ bị ấy lắm, dễ bị cám dỗ lắm. Tôi đã từng trải qua là tôi biết, nếu mà mình sau cái lần đầu tiên ấy, đặc biệt là sau lần đầu tiên nó háo hức lắm, cho nên là sau đó rất dễ dàng sao cám dỗ. Ví dụ là phải những người mà mình không yêu ấy mà nó gạ gẫm mình ấy, mà lúc mà mình có tí rượu vào rồi thì khó nói lắm nhá. Thế nên là chúng ta hãy để yên cho Hứa Thanh, để xem lần này hắn tìm Trương Tam có sửa được thuyền hay không và có ra biển được không. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Dưới ánh mặt trời thì đạo bào màu tím sậm trên người Hứa Thanh phảng phất đại biểu cho uy nghiêm vô thượng. Đối với Hứa Thanh, người đã quen với việc ẩn nấp mà nói, thì hắn vẫn còn có chút không thích ứng cái loại cảm giác bị ánh mắt hội tụ, bị vạn chúng chú mục cho lắm. Vì vậy thân thể hắn khẽ nhoáng lên một cái rời khỏi nơi đây. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở nơi ước định gặp mặt cùng với mật thám. Dưới sự triệu hoán của hắn, không lâu sau thì mật thám đã nhanh chóng đi tới. Nhìn đạo bào màu tím sậm của Hứa Thanh, bước chân mật thám lập tức ngừng lại, chân tay luống cuống, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ mãnh liệt, hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Không có cách nào hình dung được sự chấn động trên mặt nàng, cả người nàng cũng trở nên ngây ngẩn. Cho đến khi Hứa Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân thể cô nàng mật thám này mới run rẩy quỳ xuống bái kiến chủ nhân. Hứa Thanh lấy ra một miếng ngọc giản vung lên, ngọc giản này liền hóa thành một chùm sáng bay thẳng tới trước mặt của mật thám, rồi chậm rãi dừng lại. Mắt thấy đã rơi vào trong bàn tay đang run rẩy của nàng. Đây là lệnh bài tùy tùng của ngươi, ngươi nên biết giá trị của nó. Trong thời gian 3 tháng, ngươi phải tìm và chuẩn bị hết thảy những thứ cần thiết để sáng lập ra một bến cảng mới. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của ngươi. Lúc lời nói của Hứa Thanh truyền đến thì thân thể hắn đã đi xa. Gió biển thổi qua để cho mái tóc dài của mật thám tung bay, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ bên trong. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh đi xa, hô hấp ngày càng dồn dập. Đồng thời trong thần sắc cũng tràn đầy hoảng hốt và một cảm giác không cách nào tin được. Vô luận như thế nào thì nàng cũng không ngờ tới đối phương lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể một bước bay lên trở thành tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng. Trên đường đi tới vận chuyển ti, khi Hứa Thanh đi qua cửa hàng của ngọn núi thứ 6 đã từng có ý đồ hãm hại mình trước đây, Hứa Thanh cố ý dừng bước chân lại, đứng ngay trước cửa hàng của tiệm này. Hầu như ngay một khắc hắn dừng lại, đám trưởng quầy và tiểu nhị ở cửa hàng bốn phía lập tức trở nên hoảng sợ, sắc mặt đại biến trước đó chưa từng có. Mà người trưởng quầy từng gài bẫy hắn cũng nhanh chóng run rẩy chạy ra quỳ xuống bái. Bái kiến tiền bối. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tên trưởng quầy đang quỳ trước mặt không nói câu nào. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trưởng quầy rơi trên mặt đất, sau lưng gã đã hoàn toàn ướt đẫm. Đáy lòng lúc này đã sợ hãi đến cực hạn, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Gã có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến tên Hứa Thanh này vậy mà đã trúc cơ. Lúc trước gã chỉ sợ nhị điện hạ của ngọn núi thứ 7 mà thôi, chứ không để tên Hứa Thanh này vào trong lòng. Dẫu sao thì gã thân là trưởng quầy, là tùy tùng của Nhàn Vân chấp sự trên ngọn núi thứ 6, không có đệ tử dưới núi nào dám động vào gã. Nhưng nếu đối phương cũng là trúc cơ thì gã không cho rằng chủ tử nhà mình sẽ vì mình mà trở mặt với trúc cơ cùng cảnh giới. Trong khi gã đang run rẩy, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không mở miệng, cứ thế rời khỏi. Cho đến khi Hứa Thanh rời đi, cả người tên trưởng quầy co quắp tại chỗ, cảm thấy như mình vừa lượn một vòng quanh cửu môn quan. Hứa Thanh không giết cả này bởi vì mạng hơi đắt. Mặt khác hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao phía sau đối phương là Nhàn Vân Tử. Hứa Thành đã sớm nhận biết được tên của lão từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông, thậm chí cũng khắc vào trên thẻ trúc của mình, nhưng chưa tìm được cơ hội. Bây giờ tạm cứ để chuyện này qua một bên. Rốt cuộc Hứa Thành cũng biết lý do tại sao lúc trước mình ở dưới núi lại không gặp nhiều trúc cơ, bởi vì một khi trúc cơ xuất hiện, lập tức sẽ đưa tới gợn sóng quá lớn. Trúc cơ vừa đi tới đâu thì nơi đó liền có vô số ánh mắt người ta hội tụ tới, trừ phi bản thân người đó là người thích làm việc cao điệu, bằng không mà nói thì loại trạng thái này sẽ để người ta cực kỳ khó chịu. Nhất là Hứa Thanh lại là người thích đi lại trong bóng tối, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy để cho hắn không cách nào thích ứng, và hắn cũng không muốn thích ứng. Trên thực tế thì trúc cơ của ngọn núi thứ 7 đều là hạng người âm trầm đi từ dưới núi mà lên, tự nhiên là cũng không thích như vậy. Những người khác rốt cuộc đã làm như thế nào chứ? Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc đã mơ hồ có suy đoán. Trong lúc suy tư, Hứa Thành tăng thêm tốc độ, đi thẳng tới vận chuyển ti. Trên đường hắn đã dùng ngọc giản truyền âm hỏi qua Trương Tam, đối phương nói là mình đã quay về, giờ này đang ở vận chuyển ti. Vì vậy lúc Hứa Thành đến, đã nhìn thấy Trương Tam mặc đạo bào màu xám từ phía xa, bên cạnh còn có đội trưởng đã mọc ra nửa người dưới, cũng mặc đạo bào màu xám. Tạp dịch làm việc trong vận chuyển ti không cảm giác được hai người này có gì khác biệt, nhưng sau khi Hứa Thành tấn chức trúc cơ thì cảm giác so với trước đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra hai người này đều đã tấn chức trúc cơ, chỉ là cả hai đều nội liễm ẩn giấu khí tức lại mà thôi. Giờ phút này bọn họ đang ngồi xổm trên những cái bao cát, một người thì hút thuốc phì phèo, một người thì ăn táo. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi lên người họ, khiến cho chiếc áo bào màu xám cho lại hiện ra một loại thần sắc khác. Hứa Thanh vừa đến nơi này đã hấp dẫn ánh mắt của hai người bọn họ, nhất là sau khi bọn họ nhìn thấy đạo bào màu tím trên người Hứa Thanh. Trên mặt đội trưởng lập tức lộ vẻ đắc ý, còn Trương Tam thì thở dài. Ngươi thua. Đội trưởng vui vẻ mở miệng nói với Trương Tam. Trương Tam lấy ra một viên linh thạch đưa cho đội trưởng. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, đáy lòng cũng đã xác định suy đoán của mình về cách mà trúc cơ xuống núi mà không gây chú ý. Hứa Thanh, tại sao ngươi lại mặc vào đạo bào màu tím vậy? Trúc cơ trên núi của thất huyết đồng chúng ta, trừ phi là có việc đại sự, nếu không thì sẽ không thường xuyên mặc áo bào màu tím, quá dễ làm người ta chú ý. Trương Tam cười chất phác, trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết. Dù bây giờ gã đã trúc cơ, nhưng không cách nào quên được sự hung tàn của Hứa Thanh trong thi đấu, cho nên thái độ rất nhiệt tình, cũng nói nguyên nhân mình và đội trưởng không mặc đạo bào màu tím cho Hứa Thanh. Sau khi người trở về thì nhanh chóng đổi bộ đồ khác đi, mặt khác đứng suốt ngày ở trên núi rất là vắng lặng, người có phát hiện hay không, thật ra không có mấy tu sĩ trúc cơ ở lại trên núi cả. Ta nói cho người biết, những tên âm trầm như bọn họ phần lớn đều mặc đạo bào màu xám cho rồi ẩn tàng đi vào dưới núi, sau đó lại che giấu khí tức, đi vào trong chủ thành phồn hoa náo nhiệt, thật sự là rất tiện lợi nha. Hứa Thanh nghiêm túc gật đầu. Về phần đội trưởng, giờ phút này y cũng đang cười nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vừa cười vừa nói. Hứa Thanh, nó không chừng lúc trước người cũng đã gặp được trúc cơ mặc đạo bào màu xám cho rồi, chỉ là chính người không biết mà thôi. Ngoài nói thứ bảy chúng ta không có mấy người như Lý Chấp Sự đâu, cả ngày cứ mặc áo bào tím bay tới bay lui. Nhưng đây cũng là do gã theo sau Triệu trưởng lão nên mới phải làm vậy. Về phần Trương Vân Sĩ thì liên quan tới công việc, nghe nói là gã rất thích nhận nhiệm vụ tiếp đãi người mới. Mặt khác, đội trưởng nói đến đây liền cắn một miếng táo to, ho khan một tiếng. Hứa Phó Tì, ngươi còn thiếu nợ bổn ty trưởng 10.000 linh thạch, định lúc nào thì trả ta. Hứa Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn đội trưởng, bây giờ dùng tu vi trúc cơ của hắn cũng không nhìn ra được chấn động trên người đối phương, không nhìn thấu được tu vi của y. Ty trưởng, Hứa Thanh liền hỏi một câu. Đúng vậy, sau khi ta trở về liền được bổ nhiệm làm ty trưởng bộ hung ty. Hứa Phó Tì, ngươi phải nắm chặt thời gian mà tìm kiếm linh thạch đó nha. Dạo gần đây bổn ty trưởng có chút thiếu linh thạch để dùng. Trên mặt của đội trưởng lộ ra một tia đắc ý. Y nhìn về mặt của Hứa Thanh giống như muốn nhìn thấy vẻ mặt ao ước và hâm mộ của hắn. Chúc mừng đội trưởng. Hứa Thanh quét mắt qua nhìn thân hình nguyên vẹn của đội trưởng. Lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn đã tự mở miệng đáp lại. Hứa Phó Tì, ngươi biết nói chuyện như vậy, bổn ty trưởng liền rất vui vẻ. Bất quá ta phải uốn nắn ngươi một chút. Ngươi phải gọi ta là ty trưởng nha. Được rồi, đội trưởng, Hứa Thanh gật đầu. Ty trưởng. Đội trưởng hung hăng cắn quả táo cải chính lại. Hứa Thanh gật đầu, lấy 3 quả táo lớn từ trong túi ra, cho đội trưởng và Trương Tam mỗi người 1 quả. Trương Tam mỉm cười nhận lấy, sau đó mở miệng. Hai người đừng cãi nữa, Hứa Thanh, ta sửa xong pháp chu cho ngươi rồi. Chút nữa ta dẫn ngươi đi xem. Lần này 3 người chúng ta đều có thể thuận lợi trúc cơ trở về. Nghĩ lại một chút liền thấy là giống như trải qua cả một kiếp người vậy. Không ngờ là Trương Tam ta cũng có một ngày trở thành trúc cơ. Nghe nói sau khi kết thúc thi đấu, rất nhiều người đều trúc cơ ở đây, nhưng trong đoạn thời gian trước thì chỉ có Đinh Tiêu Hải là thành công trúc cơ trong tông môn, Trương Tam cảm khái. Người nói xem, gã có ngốc hay là không chứ? Người khác vì phát tài mà tham gia thi đấu, gã thì vì cái thân phận đệ tử hạch tâm vô dụng mà tham gia. Kết quả vừa lấy được thân phận đệ tử hạch tâm thì liền trúc cơ, coi như là lấy không một cái thân phận. Đội trưởng ăn quả táo mà Hứa Thanh đưa cho, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói. Hai người các người cũng đừng có mà rảnh như vậy chứ, Hứa Phó Ti còn đỡ, hắn chỉ lo phát tài cho nên sẽ không có chuyện đột nhiên máu nóng lên đầu. Nhưng Trương Tam người thì phải chú ý nhiều hơn. Ta nói cho các người biết, dạo gần đây ta đang cân nhắc lập ra một đại kế hoạch. Bây giờ ta đang thu thập tin tức, Một khi mà ta xử lý xong, sẽ mang các ngươi đi làm một chuyến siêu cấp lớn. Lần này còn lớn hơn so với lần đoạt máu thịt cậu anh trước đó, sẽ còn kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Đội trưởng nói đến đây trên mặt liền bày ra bộ dáng thần thần bí bí, trong mắt cũng nhảy lên điên cuồng. Trương Tam lập tức cảnh giác, mà Hứa Thanh thì cũng tức khắc đề phòng. Biểu cảm của các ngươi như vậy là có ý gì hả? Đội trưởng trừng mắt một cái. Không nói với các ngươi nữa, ta còn phải đi sưu tập thông tin, chờ ta chuẩn bị xong. Nhưng mà tu vi của hai người các ngươi quá yếu, các ngươi phải nhanh chóng hình thành mệnh đăng đi, phải mở ra trạng thái huyền diệu thái của trúc cơ, nếu không thì không thể tham dự vào đại kế hoạch của ta được. Đội trưởng nói xong liền đứng thẳng người lên. Rốt cuộc thì huyền diệu thái là cái gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Sau khi hắn trúc cơ được nghe nhiều nhất chính là huyền diệu thái, mặc dù hắn hiểu được lý luận của nó nhưng lại chưa nhìn thấy. Trương Tam cũng tò mò nhìn về phía đội trưởng, hiển nhiên gã cũng là kẻ kiến thức nửa vời về vấn đề này, dẫu sao lúc quản ngưng khí thì cũng không được tiếp xúc nhiều với tu sĩ trúc cơ. Muốn biết à? Đội trưởng lướt qua Hứa Thanh và Trương Tam, sau đó nở nụ cười. Cũng được, nhìn trên phân thượng hai người là đội viên trong tương lai của ta, vậy ta liền nói với các ngươi một câu. Các ngươi biết vì sao ta phải lấy máu thịt của câu anh hay không? Bởi vì đó là một loại tồn tại thần thánh, một khi nuốt vào đủ số lượng máu thịt của đối phương, có thể khiến cho tu sĩ lập tức mở ra rất nhiều đạo pháp khiếu, khiến người đó có thể tạo thành một đoàn mệnh hỏa. Cho nên, cái gì gọi là huyền diệu thái, ta sẽ không giải thích nữa, ta sẽ biểu hiện ra cho các ngươi xem một lần. Đội trưởng vừa nói xong trong cơ thể chuyển ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh này giống như tiếng thiên lôi đột nhiên từ trên trời đánh xuống vậy. Tiếng nổ lập tức vang vọng bốn phương, đồng thời cũng có một cỗ chấn động kinh khủng đến tột cùng bộc phát từ trên người y. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đội trưởng ở phía trước, một cảm giác chấn động mãnh liệt hiện ra trong mắt hắn. Lúc này, trong thân thể của đội trưởng xuất hiện một cái lò lửa lớn được đốt lên, từng cỗ lực lượng nóng vô cùng bộc phát từ trong cơ thể y tản ra ngoài, âm ầm khuếch tán ra bốn phía. Luồng chấn động trên người y giống như được tăng lên gấp 3 lần vậy. Giờ phút này thân hình của y phảng phất hóa thành người lửa, phía sau hiện ra hư ảnh kinh thiên động địa, chỉ nhìn một cái cũng khiến hai mắt người ta mơ hồ đau đớn, thậm chí hư không bốn phía trở nên vặn vẹo. Trong một cái chớp mắt, đội trưởng khẽ cử động thân thể của mình. Hứa Thanh chỉ nhìn thấy một vệt tàn ảnh xuất hiện, trong khoảnh khắc hắn liền cảm thấy trong đầu ầm vang tiếng cảnh báo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn theo bản năng dùng tốc độ cao nhất rút lui, nhưng vẫn chậm. Thân thể của đội trưởng trực tiếp tới bên cạnh Hứa Thanh, tay phải đặt trước mặt hắn. Trong tay của y có một cọng tóc của Hứa Thanh, lúc này cọng tóc đang nhanh chóng vặn vẹo dưới nhiệt độ cao, sau đó hóa thành tro bụi. Đôi mắt của Hứa Thanh co rút lại, còn đội trưởng ở một bên trong nháy mắt dập tắt lò lửa trong cơ thể, cả người cũng khôi phục như thường, nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Hứa Phó Ti, nếu như vừa rồi ta muốn giết ngươi thì giờ này ngươi đã chết ngắc. Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, hắn không nói gì, nhưng cảm xúc trong lòng thì như sóng lớn ngập trời. Lúc trước hắn cũng hiểu được phần nào về huyền diệu thái, nhưng tất cả đều là truyền miệng và miêu tả trong ngọc giản. Giờ phút này được chân chính trông thấy thì cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Một cái chớp mắt vừa rồi, trong cảm giác quán thì đội trưởng đã biến thành một người không thể nào địch lại. Đương nhiên, do ta là thiên tài, những người khác mở ra huyền diệu thái không lợi hại như ta đâu. Nhưng bọn họ đánh không lại là bởi vì huyền diệu thái nó là bộc phát pháp khiếu trong cơ thể tới mức tột cùng. Một khắc này thì pháp thuật và thân thể của trúc cơ đều đạt tới mức cao nhất. Mặc dù nó không thể duy trì lâu dài, nhưng giết người hoặc chạy trốn để khỏi chết thì miễn cưỡng là đủ dùng. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Huyền diệu thái thì chỉ có tu sĩ mở ra huyền diệu thái mới có thể đối kháng, mà trúc cơ không mở ra huyền diệu thái cũng chỉ là con gà đất mà thôi. Cho nên, Tiểu Thanh cũng không nên vì chứng kiến nhiều con gà đất mà nhận thức lệch lạc đối với trúc cơ nha. Ngươi phải cố gắng lên. 2 vạn linh thạch mà ngươi thiếu nợ ta, nhớ là nhanh chóng trả lại. Đội trưởng nói xong cười tủm tỉm ăn táo rồi đi về phía xa. Sau khi đi vài bước liền đạp không hóa thành một đạo cầu vồng, mục tiêu cũng không phải trên núi mà là bộ hung ti. Hứa Thanh im lặng nhìn qua thân ảnh đội trưởng đã đi xa. Giờ phút này hắn bỗng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước này chưa từng có. Nội tâm càng tràn đầy cấp bách. Hắn phải nhanh chóng mở ra pháp khiếu, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra 30 pháp khiếu để hình thành mệnh hỏa, từ đó mà đạt được huyền diệu thái. Trương Tam cũng trầm mặc, sau một lúc gã cười khổ lắc đầu. Đội trưởng đúng là cái đồ biến thái. Đi thôi, ta dẫn người đi xem pháp thuyền. Hứa Thanh không nói chuyện mà thu hồi ánh mắt nhìn đội trưởng rời đi, một đường trầm mặc đi theo Trương Tam, quyết định trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một khi mà ta hình thành mệnh hỏa, ở dưới mệnh đăng gia trì sẽ giống như có hai đoàn mệnh hỏa. Hứa Thành thở sâu, đáy lòng tràn đầy cảm giác áp lực, theo Trương Tam đi tới nhà kho. Nhà kho mở ra thì một chiếc pháp thuyền to lớn, mang theo vài phần quen thuộc nhưng cũng có chút cảm giác lạ lẫm xuất hiện. Thân thuyền tầm 50 trượng, được bao phủ bởi da của hải tích trúc cơ, tạo hình của nó cũng theo đó mà cải biến. Thứ xuất hiện trong mắt Hứa Thành đã không còn là con thuyền giống ngạc quy lúc trước, mà biến thành một con hải tích. Bên trên lộ ra chấn động của thần tính cực kỳ mãnh liệt, đồng thời những cánh buồm đã từng là của Pháp Chu cũng được cải biến bộ dạng, biến thành cặp cánh thịt sinh trưởng trên thân thuyền, cảm giác hung tàn mà cuồng bạo đập thẳng vào mặt. Hứa Thành, đội trưởng đã phân ra một ít máu thịt của câu anh cho ta và ngươi. Ta đã dùng phần của ngươi vào trên pháp thuyền này, dùng nó để thay thế cho động lực hạch tâm, khiến chiếc pháp chu này đã tấn thăng thành pháp thuyền chân chính. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cũng có thể thu lại, nhưng ta nghĩ rằng đặt máu thịt của câu anh vào trên pháp thuyền thì tốt hơn. Có chiếc thuyền này, năng lực sinh tồn của ngươi trên biển cấm sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Nhìn qua chiếc pháp thuyền hình hải tích trước mặt mà tâm thần của Hứa Thanh dấy lên từng đợt gợn sóng, hắn đã gặp qua hải tích trúc cơ, mà cũng bởi vì gặp qua cho nên nhìn thấy pháp thuyền của mình được Trương Tam luyện thành bộ dạng của hải tích. Hắn dùng cảm giác của mình để kiểm tra qua xem sao. Kết quả là hắn cảm thấy pháp thuyền của hắn mặc dù có chút khác biệt với hải tích chân chính, nhưng trên khí tức thì lại không chênh lệch nhiều. Thân thuyền lớn 50 trượng, bốn chi mang theo móng vuốt sắc bén, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng mọc ra và phía sau còn có một cái đuôi đang lắc lư. Phải nói là những thứ này giống hải tích như đúc. Chỗ không giống chính là con thuyền này có nhiều hơn một đôi cánh bằng thịt. Đôi cánh bằng thịt kia rất lớn, theo những gì Hứa Thanh nhìn thấy thì sau khi triển khai ra, đôi cánh này ít nhất phải dài tương tự như thân hình của con thuyền. Có thể tưởng tượng một khi mở cánh chắc chắn sẽ khiến cho cuồng phong chung quanh gào thét. Mà vị trí khoang thuyền chính là phần lưng của hải tích. Ở đó có một căn lầu nhỏ 3 tầng, thoạt nhìn không đẹp lắm, nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác chắc chắn. Pháp chu của ngọn núi thứ 7 chia ra làm 4 loại, chu thuyền hạm luân. Chiếc thuyền này của ngươi đã hoàn toàn tấn thăng đến trình độ pháp thuyền, cũng đã đạt tới tam giai. Nhưng bởi vì có da hải tích có thần tính cùng với máu thịt của câu anh, cho nên bộ phận cấu tạo đã vượt xa mặt ngoài. Trương Tam đứng bên cạnh, sau khi gã thấy vẻ chấn động từ trong mắt Hứa Thanh, đáy lòng vô cùng sảng khoái dễ chịu, không nhịn được mà hất cái cằm lên, nhìn qua kiệt tác trước mắt mà nói. Chỗ còn kém là long cốt và một chút chất liệu của bản thân pháp thuyền, còn nguồn động lực, hạch tâm, mặc dù máu thịt của câu anh rất đắt và quý hiếm, nhưng đội trưởng cho một miếng khá nhỏ và lại trong đó không có thần tính, cho nên ta thấy nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp lấy được một trái tim của tồn tại thần thánh mà thay vào, thì giá trị của chiếc pháp thuyền này sẽ càng lớn hơn nữa. Nhưng mà giá cả tài liệu của pháp thuyền trúc cơ vượt qua tài liệu pháp chu của ngưng khí lúc trước rất nhiều, mà tất cả linh kiện của pháp thuyền ngày càng phức tạp. Trên cơ bản, nếu lấy tất cả tài liệu trúc cơ cấp thấp nhất để làm chuẩn, thì khi tấn thăng toàn bộ lên một cấp sẽ phải tốn từ 3 cho đến 5 vạn linh thạch. Nếu đổi hết thành tài liệu cao giai như là da hải tích trúc cơ của ngươi, vậy ít nhất cũng phải 15 vạn trở lên. Nếu như tăng cao hơn nữa, thì ta không đáp ứng nổi. Đây là cái giá trên trời. Cho nên, nếu muốn pháp thuyền của ngươi tấn chức, ngươi phải kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Mặt khác, sở dĩ pháp thuyền của trúc cơ nó kinh người là bởi vì sau khi đạt tới bát giai, nó sẽ có được một cái năng lực đặc thù cũng liên quan tới huyền diệu thái của tu sĩ. Chẳng qua là tác dụng của nó là để áp chế huyền diệu thái của kẻ địch. Tài liệu chế tạo thuyền càng tốt thì hiệu quả áp chế càng mạnh. Hứa Thanh vừa nghe đến đó, tâm thần liền chấn động. Lúc đội trưởng mở ra huyền diệu thái liền khiến hắn có cảm giác cấp bách mãnh liệt. Bây giờ nghe thấy là pháp thuyền cũng có thể làm được điều đó, trong mắt hắn lập tức lộ ra một tia tinh mang. Rất giật mình phải không? Nói cách khác, tại sao tu sĩ của ngọn núi thứ 7 đạt đến trúc cơ đều cố gắng tấn cấp pháp thuyền của mình lên? Ngươi phải biết, trong mắt của người ngoài, ngọn núi thứ 7 của chúng ta được bọn họ gọi là thuyền tu nha. Trương Tam cười lớn mà mở miệng. Còn nữa, ta cân nhắc đến việc pháp chu của ngươi lần trước đã hỏng mất một nửa, cho nên lần này ta đã tăng thêm không ít vào phương diện chắc chắn và phòng hộ. Nếu so chiếc pháp thuyền này với chiếc lúc trước thì nó lợi hại hơn rất nhiều. Bất kể là chạy trên biển, phi hành hay là lặn xuống nước đều sẽ thể hiện ra lực lượng kinh người. Cuối cùng, ta lại tăng một tầng vỏ ngoài cho chiếc pháp thuyền này của ngươi. Linh cảm của việc này đến từ cái da hải tích. Một khi pháp thuyền của ngươi gặp phải một kích không thể chống đỡ đánh vào, vỏ ngoài của nó sẽ giống như thiên nữ tán hoa, chia năm xẻ bảy mà vỡ ra. Thoạt nhìn muốn thê thảm bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Như vậy ta nghĩ người khác cũng sẽ không lãng phí pháp lực mà ra tay lần hai với pháp thuyền của ngươi nữa. Nhưng trên thực tế thì sao? Chỉ cần ngươi dùng ý nghĩ thì những mảnh vỡ kia hoàn toàn có thể tổ hợp lại. Nhưng mà ta bây giờ vẫn còn chưa thuần thục về kỹ thuật này cho lắm, cho nên không thể sử dụng nhiều lần. Ta đã tính toán một chút, chiếc pháp thuyền này của ngươi có thể giải thể lớp vỏ hai lần rồi gây dựng lại mà thôi. Đến lúc đó thì vô luận là ngươi giả vờ thất bại hay là muốn phản kích thì đều sẽ có tác dụng bất xuất kỳ bất ý. Hứa Thanh nhìn Trương Tam, lại nhìn pháp thuyền của mình một chút, hắn có thể cảm giác được là Trương Tam thực sự đã rất tận tâm để luyện chế pháp thuyền giúp mình. Điểm này ở trong hoàn cảnh tàn khốc của Thất Huyết Đồng thực sự rất là đáng quý. Hứa Thanh chắp tay, cúi đầu cảm ơn. Đa tạ Trương Tam sư huynh. Cách khí cái gì, ta cũng là đang đầu tư nha. Riêng nhìn ngươi và đội trưởng bây giờ thì ta cảm thấy mình đầu tư đúng chỗ, cho nên ta cũng hy vọng khả năng sống sót của các ngươi lớn một chút. Mặc dù ta nghĩ hai người các ngươi đều rất điên cuồng, nhưng ta dự tính là đội trưởng có thể sẽ chết nhanh hơn so với ngươi một chút. Trương Tam hít một hơi, Hứa Thanh cũng chần chờ một chút, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu. Tài liệu làm quan tài của đội trưởng vẫn còn ở bên trong pháp thuyền của ta sao? Vẫn còn, nguyên liệu kia đúng là đồ tốt, lần trước bị hủy đi non nửa, nhưng còn dư lại thì cũng không thể lãng phí. Trương Tam ho khan một tiếng, cười cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, một lần nữa chắp tay. Sau khi suy nghĩ một chút, liền lấy ra 2 vạn linh thạch trên người đưa cho Trương Tam. Trương Tam cũng không khách khí, lần này luyện chế, gã cũng không chỉ dùng những tài liệu này. Sau khi thu hồi linh thạch liền phất tay với Hứa Thanh, hai người tạm thời tạm biệt. Hứa Thanh thu hồi pháp thuyền nhìn ra biển khơi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sáng mai, ra biển. Hứa Thanh lập tức quyết định rời khỏi vận chuyển ti, trên đường đi về cũng tính toán linh thạch một chút. Tu luyện của trúc cơ tiêu hao rất nhiều, bây giờ trong túi trữ vật của ta còn chưa tới 5 vạn linh thạch, còn có linh tức đăng cũng phải nhanh chóng bán đi, bán xong thì coi như tạm giàu. Hứa Thanh trầm ngâm một đường bay về phía ngọn núi thứ 7, giờ phút này sắc trời đã tối, trong chủ thành không có người đi đường nữa. Thoạt nhìn cả tòa thành trì như là trống rỗng, chỉ có sự đề phòng lẫn nhau giữa những đệ tử dưới núi đang lan tỏa trong đêm tối. Nhưng mà những thứ này không còn liên quan gì tới Hứa Thanh bây giờ, coi như là những tên tội phạm truy nã hỗn tạp cũng không đủ để choán giết nữa. Nhưng trong khi hắn vừa bay được một nửa khu vực chủ thành, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, hắn cúi đầu nhìn một người đang nằm trên con đường trống trải phía dưới. Đó là một thiếu niên mặc trường bào màu xám, bên trong còn phủ một lớp áo da chó, máu tươi đã ướt sũng cả áo da và trường bào. Có thể thấy vị trí phần bụng giống như có một vết thương chí mạng, mà trên thân hình cũng lộ đầy vết thương giống như đã trải qua vô tận hung hiểm. Nhất là hai tay, tất cả móng tay đều bị cứng rắn nhổ đi, cuối cùng bị nhổ còn có hàm răng như răng cưa của đối phương. Người này chính là thiếu niên Câm. Lúc này y đã bị trọng thương toàn thân, giống như chỉ còn một hơi thở. Điểm cống hiến trên lệnh bài thân phận ở trước ngực đã sớm quy về số 0. Dựa theo thời gian mà tính, sợ là một khắc khi hừng đông vừa đến cũng là lúc mà y bị trận pháp của Thất Huyết Đồng xóa bỏ. Hứa Thanh đứng trên không trung nhìn xuống, sau đó im lặng đi xuống, đứng bên người thiếu niên Câm, cúi đầu nhìn đối phương. Giờ phút này thiếu niên Câm đã lâm vào hôn mê, nằm im bất động trên mặt đất, hình như không cần chờ tới hình đông thì y cũng sẽ chết. Lúc này trên người y không còn một cái túi nào cả, pháp trù cũng đã bị người khác đoạt đi. Mà Hứa Thanh rất rõ cái loại phương thức làm cho người khác gần chết, sau đó lại đặt lệnh bài ở trên ngực của nạn nhân. Đây là phương pháp mà rất nhiều người dưới núi quen dùng, cách này thường được dùng để báo thù. Rất rõ ràng, thiếu niên Câm bình thường hung ác trong bộ hung ti, cho nên đã bị người khác dùng phương thức này để trả thù. Nhìn qua thiếu niên Câm nằm trên mặt đất, Hứa Thanh nghĩ tới việc đối phương đã từng tặng cho mình quyền xử lý tên tội phạm truy nã ngày đó. Cùng với sau khi thi đấu trở về, hành vi đi theo bảo vệ của đối phương và một đoạn nhắc nhở hắn về cái bóng trong ngọc giản. Thật lâu sau, Hứa Thanh cầm lệnh bài thân phận của đối phương đưa vào một điểm cống hiến. Sau đó lại nhấc cái miệng đã biến thành máu thịt mơ hồ của thiếu niên Câm lên, ném một viên đan dược vào trong. Làm xong những thứ này, hắn cầm thiếu niên Câm đang hôn mê kéo gã rời đi. Đến lúc đi tới một chỗ như dành cho chó cư ngụ, mà hắn thấy đối phương đi vào lần trước, Hứa Thanh liền ném thiếu niên Câm vào trong, sau đó xoay người rời khỏi nơi đây. Hắn chỉ có thể làm những thứ này, như vậy coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ trong thời loạn thế. Sống chết do mệnh, có thể sống sót hay không còn phải xem tạo hóa của thiếu niên Câm này nữa. Hứa Thanh rời đi, Hắn biết là thiếu niên Câm đã thức tỉnh khi trên đường, nhưng hắn không để ý. Giờ phút này sau khi hắn rời đi, thiếu niên Câm khó khăn mở mắt, thân thể run rẩy nhìn theo thân ảnh Hứa Thanh. Hồi lâu sau khép kín mắt, co thân thể lại thành một đoàn. Hứa Thanh về tới ngọn núi thứ bảy, khi hắn nhìn thấy động phủ của mình từ xa, dưới ánh trăng, hắn thấy bên ngoài động phủ của mình có một thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh vách núi, chính là Hoàng Nham. Y đang ngồi trên vách đá, hai mắt lúc ẩn lúc hiện, tay cầm một quả trứng, đang ngửa đầu vui vẻ mà mút. Sau khi chú ý tới thân ảnh của Hứa Thanh từ trên bầu trời bay tới, con mắt Hoàng Nham lập tức sáng ngời rồi vẫy vẫy tay. Cuối cùng ngươi cũng đã trở về, ta chờ ngươi ở chỗ này rất lâu rồi đó. Nói xong Hoàng Nham liền móc ra một quả trứng từ trong ngực ném tới. Hứa Thanh giơ tay tiếp được, sau đó hạ xuống bên cạnh y, không bởi vì mình đã là trúc cơ mà cảm thấy có gì khác biệt so với đối phương. Hắn cũng ngồi xuống với Hoàng Nham, sau đó dùng ngón tay chọc thủng quả trứng uống một ngụm, vẫn là cái mùi vị quen thuộc ấy. Ngày hôm qua ta nghe người ta nói là người đã trúc cơ, cho nên hôm nay tới thăm người một chút, thế nào, ta có lợi hại không? Bây giờ trong ngọn núi thứ bảy này ta muốn lên núi là lên núi, trận pháp ở đây không hề ngăn cản ta. Hoàng Nham nhịn không được mà mở miệng. Nhị điện hạ đối xử với người thật tốt, Hứa Thanh mỉm cười. Hắn cũng có nhiều hảo cảm đối với Hoàng Nham. Trong lòng hắn thì những người mà hắn gặp trên ngọn núi thứ bảy này, Hoàng Nham có thể tính là một người bằng hữu thực sự. Nói tới nhị điện hạ, tên mập lập tức phấn khởi vỗ ngực, phát ra âm thanh phành phạch. Tất nhiên là thế rồi. Ta nói với người nhà Hứa Thanh, bây giờ sư tỷ đối với ta rất tốt, còn đưa cho ta một khối lệnh bài, nói ta lúc nào cũng có thể tới tìm nàng. Hứa Thanh nở nụ cười lại tiếp tục bú trứng. Cứ như vậy dưới ánh trăng, hai người bọn họ giống như quay lại cái thời điểm còn ở bến cảng 79. Hứa Thanh phần lớn là lắng nghe, Hoàng Nham thì không ngừng kể sư tỷ đối với mình tốt như thế nào. Cho đến nửa canh giờ sau, Hoàng Nham đứng dậy vỗ bụi bẩn trên mông đít, cười nói với Hứa Thanh. Đúng rồi Hứa Thanh, ta lần này tới là còn có một chuyện. Ta nghe nói ngươi đã lấy được linh tức đăng của nhân ngư tộc, ngươi có muốn bán cho ta không? Ta dự định tặng nó cho sư tỷ. Huynh đệ với nhau, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ mua 50 vạn linh thạch. Chỉ là bây giờ ta không có nhiều linh thạch như vậy, chỉ dùng lời nói làm chứng. Nếu như ngươi đồng ý, thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Nham vẻ chờ mong nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Hoàng Nham nghe vậy liền rất vui vẻ. Trước khi đi, hình như y nhớ ra cái gì đó, biểu cảm liền biến thành nghiêm túc một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, ta nghe sư tỷ nói, gần đây tông môn sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuộc chiến trên đảo nhân ngư tộc hôm ấy, lão tổ Thất Huyết Đồng đột phá tu vi, liền xông vào thành của Hải Thi tộc. Chuyện này sợ là còn có đoạn sau, dẫu sao tu vi là không giống nhau, sợ là bố cục của hải vực cũng sẽ phải phân chia lại. Làm không tốt thì chắc chắn sẽ có chiến tranh nổ ra. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, mỗi một lần chiến tranh đều giống như một lần thi đấu vậy, đều là cơ hội để mọi người phát tài, chỉ là nó sẽ nguy hiểm hơn chút mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Hoàng Nham nói xong liền vội vã cáo từ. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của Hoàng Nham, sau đó lại nhìn ra biển, ánh mắt hơi nheo lại. Chiến tranh sao? Loại chuyện như là chiến tranh, Hứa Thanh chưa từng trải qua, nhưng hắn đã từng nhìn qua việc tương tự, chỉ là cấp độ có sự cách nhau rất lớn. Hắn từng ở trong xóm nghèo nhìn thấy một trận tranh đấu giữa tiểu thành và một tòa thành khác. Trận tranh đấu này phải mất đến 7-8 ngày thời gian. Vậy Thất Huyết Đồng chiến tranh cùng bên ngoài sẽ kéo dài bao lâu? Trong đầu Hứa Thanh hiện ra từng màn thi đấu với nhân ngư tộc. Hồi lâu sau, hắn liền thu liễm ánh sáng trong mắt lại. Đội trưởng có một câu nói rất đúng, loại việc lớn này không phải là việc mà bọn hắn cần cam tâm. Các nhân vật lớn của tông môn mới là người chủ đạo xử lý việc này. Ta mà làm, thì trừ phi là lợi ích đầy đủ, nếu không tuyệt đối sẽ không tham gia vào chiến tranh. Hứa Thanh quay người trở về động phủ, vừa khoanh chân ngồi xuống liền lấy ngọc giản dưỡng sinh quyết ra. Mặc dù là sát hỏa thôn hồn kinh cũng là công pháp trúc cơ, nhưng đây là công pháp giết chóc để mà tu hành, cho nên từ góc độ nào đó mà nói thì trình độ pháp thuật không tệ. Sau khi tu luyện, theo pháp khiếu mở ra cũng sẽ có những chiêu thức pháp thuật tương ứng. Mà dưỡng sinh quyết thì không giống, nó là công pháp thuần túy dựa vào bản thân tu sĩ thổ nạp thiên địa linh khí để tu hành. Nó cùng loại với hóa hải kinh, thời gian dần qua liền khiến cho chính mình mạnh lên, sau đó lại đi mài rũa từng đạo pháp khiếu một. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy ý nghĩ của mình lúc trước là có chút sai lầm. Trên thực tế thì hai cái công pháp này có thể cùng nhau tu luyện, cái nào làm chủ, cái nào làm phụ không quan trọng, bởi vì vấn đề chủ yếu của giai đoạn trúc cơ chính là mở ra pháp khiếu để hình thành mệnh hỏa. Hắn lập tức khoanh chân bắt đầu tu luyện dưỡng sinh quyết. Một đêm cứ thế trôi qua, Hôm sau khi mà sắc trời vừa tờ mờ sáng, lúc mặt trời mọc lên, từng tia nắng tựa như từng đạo hỏa diễm hạ xuống, Hứa Thành cũng mở mắt ra. Hắn bình tĩnh sửa sang lại vũ khí và phấn độc của bản thân, còn cả phù bảo mới mua, sau đó xuất ra lực lượng chấn áp cái bóng như thường ngày. Làm xong tất cả, hắn mới mở cửa động phủ, nhìn qua bầu trời phía xa xa. Bình minh giống như một quýp lò mênh mông, nhưng đám mây bị nó chiếu rọi biến thành từng đám mây màu đỏ. Ta cần ra biển giết hải thú để mà thu hoạch linh hồn, trùng kích pháp khiếu. Hứa Thành một bước đi ra, đạp lên không trung, xà cảnh long lập tức hiện ra dưới thân, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó bốn cái vảy rộng hơi vẫy một cái, coi bầu trời như là biển khơi, bộc phát ra tốc độ kinh người, đưa Hứa Thành lao vút về phía chân trời. Vô tận hải thì mặt biển luôn gợn sóng màu đen nhánh. Nếu so sánh với bầu trời sáng ngời bên trên, thì mặt biển đen như mực lại hiện ra vẻ quỷ dị vô cùng. Bởi vì mặt nước tối tăm khó dò, cho nên mới khiến cho nội tâm người ta hiện ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Mặc dù đây không phải lần đầu ra biển, nhưng giờ phút này nội tâm của Hứa Thành cũng chẳng khác gì lần trước, thậm chí càng cẩn thận hơn, càng coi chừng hơn. Bởi vì trong tông môn thì sẽ có những quy tắc nhất định, nhưng ở bên ngoài tông môn thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên Hứa Thành không hề khoe khoang hay phi hành, mà lấy pháp thuyền ra, đồng thời mở ra lớp ngụy trang, khiến cho pháp thuyền của mình trông rất tầm thường. Sau đó khoanh chân ngồi trên thuyền, bốn phía được bao phủ bởi một lớp phòng hộ. Trên thuyền đúng là thoải mái hơn so với ở trong động phủ. Hứa Thành ngồi trên thuyền mà đáy lòng cảm khái, đồng thời cũng điều khiển pháp thuyền lao thẳng đến hải vực mình đã chọn. Đây là một cái hải vực hắn đã từng đi qua, nơi mà hắn cùng với Triệu Trung Hằng và Đinh Tuyết đã gặp phải xà cảnh long. Bởi vì mục tiêu săn bắn lần này của hắn chính là xà cảnh long. Phá vỡ pháp khiếu thì cần có linh hồn. Hứa Thành cảm thấy nếu như mình đã quyết định lấy linh hồn hải thú để làm củi đốt, vậy thì con xà cảnh long hôm ấy hung hăng với mình tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên. Thì hắn không biết có thể gặp được con xà cảnh long đó hay không, nhưng nơi đó đã có xà cảnh long qua lại, vậy thì cứ tới xem thử cũng tốt. Hứa Thành vừa điều chỉnh thuyền vừa đả tỏa, tu luyện dưỡng sinh quyết, không lãng phí một khắc nào cả, đồng thời xà cảnh long quán cũng bị thu vào pháp khiếu. Xà cảnh long quán có khí tức trúc cơ, một khi nó xuất hiện, Hứa Thành lo là những con xà cảnh long hoang dã có tính tình cẩn thận kia sẽ không dám hiện thân. Lúc này hắn cũng thấy ở trên biển có một vài con thuyền không phải của Thất Huyết Đồng. Mỗi lần trông thấy hắn cũng cực kỳ cảnh giác, mặc dù bây giờ đã là trúc cơ, nhưng sự đề phòng của hắn lại không hề giảm bớt. Phần lớn khi mà những con thuyền đi lại trên biển gặp phải thuyền xa lạ, thì song phương đều đề phòng lẫn nhau, cẩn thận cách nhau thật xa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, sau khoảng 3 ngày, lấy tốc độ của trúc cơ, thì cuối cùng Hứa Thành cũng tới được khu hải vực mà mình muốn. Giờ phút này cũng là vào giữa buổi trưa, trên bầu trời còn có chim biển bay lượn, kêu những tiếng thê lương. Mà Hứa Thành ngồi trên boong thuyền cúi đầu nhìn qua biển cấm màu đen. Hắn tản ra cảm giác của mình, chú ý tới chấn động dưới lòng biển. Sau đó hắn đợi rất lâu, nhưng lại không thấy một con xà cảnh long nào. Hứa Thành trầm ngâm một phen, thu liễm chấn động pháp thuyền lại, đồng thời ngẩng đầu quan sát bầu trời. Cho đến một lát sau, hắn đã tập trung vào một con ngụy xỉ điểu đang quanh quẩn chung quanh, giống như đang dò xét xem hắn có phải là một món thức ăn nguy hiểm hay không. Hắn phất tay, que sắt màu đen từ trong tay bay ra, bắn thẳng lên trời. Con ngụy xỉ điểu cả kinh vừa muốn bay trốn nhưng đã chậm, nó trực tiếp bị que sắt xuyên qua đôi cánh. Tiếng kêu cực kỳ bén nhọn truyền ra từ miệng ngụy xỉ điểu. Nó bị Hứa Thành điều khiển que sắt cứng rắn lôi đi, trôi lơ lửng trên mặt biển. Vô luận nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát. Sau đó Hứa Thành chính là chờ đợi trong sự cảnh giác. Thời gian dần dần trôi qua, lúc mà ngụy xỉ điểu xuất hiện dấu hiệu không còn sức để vùng vẫy, thì đôi mắt Hứa Thành nhanh chóng co rụt lại. Hắn phát hiện phía dưới đáy biển có mạch nước ngầm âm mầm vọt tới. Quả nhiên không lâu sau, một con xà cảnh long đã hiển lộ thân hình. Con này so với con lần trước còn lớn hơn, cả người nó phải to tới tận 300 trượng. Ký thức trên người nó cũng cực kỳ kinh người, thực lực có lẽ vào khoảng giữa ngưng khí và trúc cơ. Nhưng lấy thân thể kinh người của nó thì chiến lược đã không phải là tu sĩ ngưng khí có thể đối kháng được. Ngay khoảnh khắc nó tới gần, nó liền chú ý tới pháp thuyền của Hứa Thành. Nhưng trong pháp thuyền của Hứa Thành hoàn toàn nội liễm, không để lộ chút chấn động nào. Thân thể hắn cũng là như vậy. Cho nên sau khi con xà cảnh long này bơi một vòng bốn phía lao tới gần, nó không hề phá vỡ mặt biển để nuốt ngụy xỉ điểu, mà bơi về phía pháp thuyền của Hứa Thành rồi mạnh mẽ đớp tới. Tựa hồ đối với nó mà nói, Hứa Thành ở nơi này thoạt nhìn còn ngon hơn cả con ngụy xỉ điểu kia. Mắt thấy nó tới gần, Hứa Thành vẫn bất động thành sắc, cho đến khi đối phương hoàn toàn tiến đến phạm vi trăm trượng, trong mắt quán lập tức bộc phát ra sát khí, tay phải bỗng nhiên giơ lên, rồi vung một chảo về phía con xà cảnh long đang tiến tới. Mặt biển bốn phía của con xà cảnh long vang lên những tiếng nổ ầm ầm, sau đó mơ hồ nhô lên một cái đại thủ do nước biển tạo thành, bên trong ẩn chứa pháp lực của trúc cơ, chộp về phía xà cảnh long mà bắt lấy. Que sắt màu đen giữa không trung cũng đồng thời bay tới, trên thân nó còn xuyên cả ngụy xì điều, bay thẳng vào trong biển. Bây giờ thì lão tổ Kim Cương Tông đã trở nên cực kỳ bán mạng, lão rất muốn thể hiện giá trị của mình, cho nên ngay lập tức phá vỡ mặt biển phóng thẳng về phía xà cảnh long. Xà cảnh long phát ra tiếng gào thét, tạo thành từng đợt sóng âm xuyên thấu qua nước biển, ngăn cản que sắt màu đen đang lao tới. Đồng thời những cái vây rồng của nó cũng nhanh chóng vung vẩy, dấy lên sóng biển để phản kích đại thủ. Trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, toàn lực xoay ngược trở lại, muốn rời khỏi vị trí này. Nhưng đã chậm, tiếng nổ vang lên, theo đại thủ chộp tới cùng với que sắt màu đen lập lòe ánh sáng. Sóng âm mà nó tạo ra trực tiếp bị que sắt màu đen phá vỡ, đâm thẳng vào cơ thể, rồi nhanh chóng xuyên qua trong máu thịt của xà cảnh long, lao thẳng đến vị trí trái tim. Ta muốn nó sống. Hứa Thanh mở miệng nhàn nhạt, que sắt màu đen run lên, mặc dù đã đâm vào trái tim của xà cảnh long nhưng lại không dám xuyên qua, cũng không nhúc nhích. Trái tim đã bị đâm vào, đối với xà cảnh long mà nói, đây cũng là vết thương nhỏ như lỗ kim. Nhưng từ trên vết thương này lại mang đến cho nó cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến nó phải vùng vẫy gào thét. Nhưng nó làm cách nào thì cũng không thể thoát được. Ít phút sau liền bị đại thủ do nước biển tạo thành bắt được, kéo một hơi ra khỏi mặt biển, nâng lên giữa không trung. Nước biển tung bay, từng khối nước biển như thác đổ xuống phía dưới. Thân thể to lớn của xà cảnh long như che lấp cả bầu trời, che khuất cả ánh sáng, khiến cho chung quanh pháp thuyền của Hứa Thanh bị bao phủ bởi một màn bóng dâm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn con xà cảnh long trước mắt, biểu cảm bình tĩnh rồi hai tay khép lại, bắt đầu dựa theo bí quyết, điều khiển hỏa diễm màu đen từ trong pháp khiếu, chậm rãi bay lên, từ trong thân thể hắn lan tràn tới bên ngoài. Từ xa nhìn lại thì giờ phút này, toàn thân Hứa Thanh tràn ngập hắc hỏa, mà ngay khi ngọn lửa kia bốc lên, trong mắt xà cảnh long lập tức lộ vẻ hoảng sợ, nó phát ra tiếng gào thét vô cùng mãnh liệt, vùng vẫy càng kịch liệt hơn, nhưng lại không có tác dụng gì cả. Rất nhanh, theo việc Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hắn, càng lúc càng nhiều hỏa diễm đen bốc lên, cho đến cuối cùng hỏa diễm phóng thẳng ra ngoài, hóa thành một con xà cảnh long. À đâu, cái gì đây? Hóa thành một cái đầu hư nhược to cỡ căn phòng, phát ra tiếng cười rồi lao về phía xà cảnh long. Ngay một khắc va chạm nhau, thân thể của ngọn hỏa diễm kéo dài, bao phủ lấy toàn thân xà cảnh long, trong chốc lát bao phủ nó vào bên trong, rồi bắt đầu thiêu đốt. Thứ nó đốt không phải là thân hình, mà là linh hồn. Toàn bộ quá trình thiêu đốt phải mất đến một nén hương. Khi mà xà cảnh long bên trong ngày càng vùng vẫy và gào thét yếu ớt, ngọn hắc hỏa bao phủ trên người nó cuốn ngược trở về, dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Khoảnh khắc đài thân thể xà cảnh long mềm nhũn không còn nhúc nhích, cũng không còn khí tức gì nữa. Sau khi bị rút đi linh hồn, thì thân thể và tài liệu đều không còn linh tính, mất đi giá trị. Đại thủ bằng nước buông ra, thân hình xà cảnh long ầm một tiếng rơi trên mặt biển rồi chìm xuống. Que sắt màu đen cũng nhanh chóng chui ra từ cơ thể nó, ngoan ngoãn bay vòng bốn phía của Hứa Thanh. Quay trở lại trên người Hứa Thanh, lần này là lần đầu tiên hắn triển khai sát hỏa nuốt hồn. Hắn đang xem xét hồn ảnh trong cơ thể vừa xuất hiện. Nó là một đoàn hồn ảnh màu trắng có pha chút màu xanh. Hình dạng của đoàn hồn ảnh này rõ ràng cũng là hình dạng xà cảnh long. Đích xác là một linh hồn màu trắng. Hứa Thanh thì thào. Dựa theo miêu tả, ở trên sát hỏa thôn hồn kinh, linh hồn ngưng khí sẽ là màu trắng, mà trúc cơ thì là màu xanh. Trong đó thì hồn màu xanh mới thích hợp để phá khiếu, hồn màu trắng kém hơn rất nhiều. Thử một lần xem sao. Hứa Thanh nghĩ tới đây nội tâm khẽ động, hồn ảnh xà cảnh long trong cơ thể hắn ầm ầm thiêu đốt, giống như củi cháy vậy, khiến cho hỏa diễm lập tức tràn ngập khắp toàn thân, cuối cùng nó lao thẳng đến đạo pháp khiếu thứ ba của Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái, pháp khiếu thứ ba rung động lắc lư, hình như có xuất hiện một đạo vết nứt, nhưng vẫn không thể bị phá ra. Mà hồn lực của xà cảnh long trong người giờ phút này cũng đã tiêu trừ. Hoàn toàn là có tác dụng, nhưng quá trình như thế này thì cũng quá chậm rồi. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy có lẽ là do mình chưa được thuần thục, vì vậy điều khiển pháp thuyền thay sang hải vực khác, tiếp tục dùng một phương pháp tương tự để bắt cả xà cảnh long. Ngụy Sĩ Điểu chỉ là một cái mồi câu, đồng thời hắn cũng lấy bản thân mình làm mồi, thể hiện ra chấn động ngưng khí, lại lượn quanh cái mảnh hải vực này, đồng thời cũng làm xong chuẩn bị, một khi không ổn thì lập tức đào tẩu. Dẫu sao cái dạng dẫn dụ như thế này vẫn có khả năng sẽ câu được một vài tồn tại kinh khủng mà hắn không cách nào đối phó được. Chỉ là xác suất này không lớn, dù sao đối với những tồn tại kia mà nói thì khí tức ngưng khí chẳng có hương vị ngọt ngào chút nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.